nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 113, cuối cùng cũng không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc gia tứ thúc nghe vậy mặt lạnh đen lại. Bồi thường này là ta thay hắn đòi. Chấn trưởng giúp đỡ chỗ dựa. Nếu không, hắn đời này cũng không có được một khoản bồi thường lớn như vậy. Trong mắt Mộc Cẩm hiện lên sự tán thưởng. Người hiểu chuyện chính là người hiểu chuyện. Mộc gia tứ thúc thở dài. Tứ thúc thừa dịp tiền ở trong tay tứ thúc, đem lương thực nhà hắn nợ ngươi bổ sung cho ngươi. Khoản nợ lương thực kia nhà ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ thu hồi lại. Trưởng trấn ở một bên gật đầu. Đã như thế, còn lương thực là chuyện đương nhiên, hắn còn dám ầm ĩ cái gì? Thôn trưởng Mộc gia thôn thấy trấn trưởng tỏ thái độ, lập tức ân cần nói. Trấn trưởng yên tâm, lão tứ ngươi cũng yên tâm, Cẩm ni tử ngươi cũng an tâm. Trưởng trấn liền khen trưởng thôn Mộc gia thôn có trách nhiệm, khiến Mộc gia thôn thôn trưởng vui giống như là nhặt được bạc dường như. Tiếp theo trưởng trấn liền đưa cho hắn một ánh mắt. Hậu sinh kia ngầm hiểu gật đầu, mang theo Mộc gia tứ thúc đi tiệm cầm đồ đổi bạc. Trưởng thôn cũng đi theo, Mộc Cẩm đương nhiên cũng đi theo. Đổi bạc rất thuận lợi. Mộc gia tứ thúc làm chủ lấy giá lương thực hiện giờ tính ra bạc bổ sung cho Mộc Cẩm. Giá lương thực bây giờ là một ngày tăng một giá. Dựa theo giá lương thực hôm nay, đã so với giá thịt lợn còn cao hơn. Hôm nay đã nhảy lên tới 20 văn tiền một cân lúa khô. Gạo trắng bột trắng đã tới gần 30 văn một cân. Mộc Cẩm biết được giá lương thực hôm nay đều không nhịn được nhíu mày. Cũng may hai ngày trước nàng ở trên trấn mấy cái tiệm tạp hóa cùng gạo mì lương thực dầu khí dạo qua vài vòng. Chứ không ít lương thực, nhưng nhìn tốc độ tăng giá lương thực này, còn phải tiếp tục chữ lương thực mới có thể an tâm a, Cẩm ni tử. Lương thực nhà nhị thúc thiếu nhà ngươi tứ thúc liền ước tính một cái 300 cân ngươi thấy thế nào? Mộc Cẩm nói, cứ làm theo lời tứ thúc nói. Thôn trưởng lại ở một bên nhìn Mộc gia lão tứ, tiện nghi lão nhị nhà ngươi, thiên niên ai không muốn bạc a, trong tay có lương thực. Trong lòng mới không hoảng hốt, Mộc gia lão tứ mặt đen đỏ lên, thôn trưởng lại nói, lão tứ ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, ngươi có thể làm như vậy đã rất khó được, với tính tình lão nhị nhà ngươi, hắn không có khả năng chủ động trả lại lương thực cho tam phòng. Rốt cuộc là việc xấu trong nhà, Mộc gia lão tứ cũng xấu hổ, vội vàng sờ soạng hai khối ba lượng bạc đưa cho Mộc Cẩm. Cẩm ni tử cầm lấy, Mộc Cẩm nhận lấy, vốn nên là của nhà nàng, nàng cũng không muốn tiếp tục để Mộc gia nhị phòng được lợi. Suy nghĩ một chút, lại tìm trưởng quỹ tiệm cầm đồ mượn bút mực, nhờ trưởng quỹ tiệm cầm đồ viết một tờ giấy. Ghi rõ lương thực Mộc gia nhị phòng thiếu Mộc gia tam phòng đã trả hết. Từ đó hai bên không thiếu nợ nhau. Mộc Cẩm ấn dấu tay. Tờ giấy này giao cho Mộc gia tứ thúc mang về cho Mộc gia lão nhị. Đáng thương bảo nhi, Mộc gia tứ thúc thu giấy cẩn thận đặt vào trong ngực. Sắc mặt ưu sầu, Mộc Cẩm cúi đầu, kiếp trước nhị muội của nàng không đáng thương. Người như Mộc gia lão nhị, trưởng thôn cũng rất chán ghét, thấy hắn có huynh đệ tốt như Mộc gia lão tứ, còn thay hắn đòi lại 50 lượng bạc bồi thường. Trong lòng đương nhiên cũng là hâm mộ ghen tị, liếc mắt nhìn trưởng quầy hiệu cầm đồ cố ý tặng cho Mộc gia lão tứ. Nơi đó đều là bạc, không khỏi có chút chua xót nói, người cái này tứ thúc không có huyết thống đau lòng cái gì. Muốn đau lòng cũng nên là nhị phòng tử ngân, kia bảo nhi chính muội tử cùng mẹ của hắn. Dù sao Mộc gia nhị phòng hắn là đương gia, hắn nếu có tâm, đây không phải là có bạc đi chuộc muội tử của hắn sao? Mộc gia tứ thúc nghe vậy thì cười khổ lắc đầu, đứa nhỏ tử ngân kia, thật ra hắn không muốn nói chính là, vì chuyện của Hà Bảo Nhi, hắn đã âm thầm tìm Hà Tử Ngân hai lần. Hai lần đều bị Hà Tử Ngân đuổi trở về. Còn nói cái gì? Nếu hắn đau lòng Hà Bảo Nhi không họ Mộc này, liền để cho tứ phòng hắn cầm bạc đi chuộc nha đầu kia về nuôi. Nhìn xem, đây là những lời vô liêm sỉ gì? Trưởng thôn thấy vẻ mặt này của Mộc gia tứ thúc, liền không nói gì nữa, liền hỏi Mộc Cẩm có muốn cùng bọn họ trở về Mộc gia thôn hay không. Mộc Cẩm tỏ vẻ mình còn có chuyện phải làm. Thôn trưởng biết nàng có năng lực, chỉ vui mừng thấy nàng có thể có đại tiền đồ, vội cười nói, tốt lắm, vậy ngươi đi làm việc, ta cùng tứ thúc ngươi đi về trước. Mộc gia tứ thúc dù sao cũng mang theo một khoản tiền lớn, Mộc Cẩm không thể không nhờ trưởng thôn trông nom. Thôn trưởng liền cười nói, tuy hạn hán nhưng không loạn như vậy, chúng ta cũng không phải hai người tự trở về, ngồi xe bò trở về. Xe bò kéo một người đánh xe bò, chỉ cần hắn cùng Mộc gia lão tứ đều không nói trên người cất giấu một số tiền lớn như vậy, sẽ không có người biết. Mấy người tạm biệt, Mộc Cẩm mang theo Lăng Hư trở về cửa hàng. Sau khi trở lại cửa hàng, Lăng Hư liền đi hậu viện xem gỗ được Lăng Không cùng Mộc Tử Xuyên hai huynh đệ chuyển đến hậu viện phơi nắng. Mộc Cẩm cho rằng gỗ còn phải phơi nắng mấy ngày mới có thể dùng. Quả nhiên, Lăng Hư đi xem gỗ xong, nói còn phải phơi nắng mấy ngày. Mộc Cẩm suy nghĩ một chút liền cầm một lượng bạc đưa cho Lăng Hư huynh đệ, bảo hai huynh đệ bọn họ đi tiệm rèn mua chút công cụ làm mộc trở về. Mèo không ăn cá, lại đến cửa hàng gỗ mua một tấm ván gỗ có thể làm tấm biển về làm bảng hiệu. Cửa hàng phải cải tạo, làm thợ mộc cũng không thể không có dụng cụ thợ mộc. Lăng Hư nhận bạc, liền cùng Lăng Không đi ra ngoài. Lúc trước hắn dự định cái gì cũng tiết kiệm cho cô nương, có thể không mua thì không mua. Nhưng hai ngày nay nhìn, tuy là ở trên một tòa trấn, nhưng năng lực kiếm tiền của cô nương lại chân chính lợi hại. Có bạc, như vậy có thể đặt mua vẫn là đặt mua đi. Hắn có dự cảm, bằng bản lĩnh của cô nương, khẳng định không chỉ thuê một cửa hàng này. Nếu là tương lai thuê cửa hàng cũng muốn cải tạo, vậy đặt mua chút công cụ đồ mộc chính là rất tốt. Hơn nữa hiện giờ ngoại trừ đồ ăn tăng giá rất nhanh, những thứ khác đều là giảm giá. Lúc này mua đồ dùng không lỗ. Sau khi hai huynh đệ Lăng Hư rời đi, Mộc Cẩm liền tính sổ một lúc. Hôm nay bán món kho, Điền lão gia bên kia kiếm được hơn 15 lượng bạc, cộng thêm Hoàng Tam Nương bên kia, liền hơn 6 lượng, lại được hai phòng lương thực chiết xuất 6 lượng bạc. Hôm nay lại lên 20 lượng, chỉ là lương thực nhị phòng trả được 6 lượng bạc, Mộc Cẩm định chia cho đệ đệ muội. Tổng cộng 6 lượng, vừa vặn bọn họ mỗi người chia một lượng bạc cộng thêm 500 văn tiền. Số tiền này, nàng trước giúp đệ đệ muội muội cất giữ, chờ sau này trong nhà đều tới trấn trên định cư, nàng lại cho bọn họ. Mộc Tử Xuyên và Mộc Tử Khê nhanh chóng liếc nhau. Hôm nay Mộc gia tứ thúc làm chủ, được nhị phòng trả lương thực được 6 lương. Hai người đối với chuyện nhị phòng ầm ĩ trong lòng đều còn sợ hãi. Lăng Húc vừa rời đi, đi tới cửa hàng tiền sành. Mộ Cẩn nghe thấy một thanh âm quen thuộc gọi mình, vội vàng chạy ra, cách trương.